Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, tiềm tu. Thần các ma uyên hiện, converter dung kiều cầu khen thưởng, nên làm như thế nào? Đã không cần ta nói, tiểu phi ngươi phải biết, ta quỷ hạo nhiên chỉ có thể bảo vệ tạm thời, mà ngươi không giống nhau. Đối với dịch tiểu phi, quỷ hạo nhiên đem quỷ thần kiếm tặng cho. Kiếm này là quỷ thần miếu, trấn miếu chi bảo. Dịch tiểu phi muốn làm gì? Chỉ cần quỷ hạo nhiên có thể giúp ở trên vội vàng. Cũng biết không chùn bước đi làm. Hạo nhiên tiền bối, ta rõ ràng, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi đối với ta kỳ vọng. Ừ, có một số việc to gan đi làm đi. Ít nhất ta sẽ bảo vệ núi Long Đường, bảo vệ bà nội các nàng. Quỷ hạo nhiên cười lên, mà trong miệng chỉ bà nội các nàng. Dịch tiểu phi dĩ nhiên biết, chính là Nhan Như Ngọc các nàng, đã từng sinh hoạt chung một chỗ. Vậy tình nghĩa, Phong Nhi không có quên qua. Cảm ơn, lớn nhất ràng buộc, chính là ở trên núi Long Đường chúng nữ. Mà hôm nay Phong Nhi nói, sẽ để cho dịch tiểu phi không có nỗi lo về sau. Ma Uyên xuất hiện, đã là không thể nghịch chuyển chi thế. Hoàn toàn không cách nào trấn áp. Chân chính phải giải quyết hết thảy các thứ này phiền toái. Chỉ có một phương pháp, đó chính là tăng lên mình thực lực. Để cho mình thực lực tăng lên tới để cho Ma Uyên những tên kia sợ hãi. Sợ, không dám tạo thứ trình độ. Vậy dịch tiểu phi chỉ có tiềm tu, thuộc về một người tiềm tu. Dẫu sao lần này, ở đó Kim Khô Vương trước mặt, dịch tiểu phi coi như là cảm nhận được. Vậy áp chế tính chỗ cường đại, lần này nếu là không có Phong Nhi ra tay, dịch tiểu phi không địch lại. Một khi không địch lại, trên núi Long Đường mọi người liền nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu dự định tiềm tu, vậy thì cần muốn chuẩn bị thật tốt một chút, ở trên núi Long Đường an bài thỏa đáng. 3 ngày sau, dịch tiểu phi liền một thân một mình rời đi, đạp biến hoa hạ các nơi. 1 năm trôi qua, chỉ cần dịch tiểu phi từng có xuất thủ, trong TQ liền có tin tức truyền tới. Không chỉ là TQ, dịch tiểu phi còn đi trước những địa phương khác, Việt Nam đất, Thản, đều có đi. Đoạn đường này, dịch tiểu phi tĩnh tu trong, không ngừng dung hợp trong nhẫn long văn, một mực để dành máu rồng, 1 năm tiếp 1 năm, trước còn có liên quan tới dịch tiểu phi tin tức, nhưng ở 4 năm sau đó, dịch tiểu phi cho dù là hiện thân, cũng không có người biết được. TQ núi Long Đường, đã rất lâu không có đóng với dịch tiểu phi tin tức, giống như là biến mất. Nhân gian bốc hơi vậy, bất quá Như Ngọc các nàng đều là không lo lắng. Bây giờ bằng vào dịch tiểu phi thực lực, dù là đối nghịch không được, một thân một mình, bảo vệ tánh mạng vẫn không có một chút vấn đề. Hơn nữa bây giờ không có tin tức, rất lớn trình độ, dịch tiểu phi có lẽ đã vận dụng dịch dung thủ đoạn. Dẫu sao dịch tiểu phi thân phận, quả thật quá mức bị người chú ý. 8, dịch tiểu phi tiến vào nước Nhật. Chẳng qua là bây giờ dịch tiểu phi đã là ngoài ra một bộ mặt mũi, hết thảy cũng tỏ ra bình thường. Nước Nhật biến hóa bên này cũng rất lớn. Từng cái võ đạo gia tộc, võ đạo phồn thịnh, toàn thể thực lực tăng lên quá nhiều quá nhiều. Tôn giả cảnh, thậm chí còn vô địch tôn giả cảnh, ngược lại không như vậy thưa thớt. Bất quá sinh huyền cảnh cường giả vẫn là khó mà nhìn thấy. Sinh huyền cảnh thực lực tương đương với 3 lần linh vũ không có hạ xuống trước, vô địch tôn giả cảnh hiếm hoi. Mà lần này dịch tiểu phi tới nước Nhật, cần muốn đi trước đảo quốc đỉnh núi tuyết. Tuyết bên kia núi nhiệt độ thích hợp mình một bước cuối cùng, dung hợp nhẫn long văn máu rồng. Ở nước Nhật một vài chỗ đi lang thang liền hơn 1 tháng, dịch tiểu phi sẽ lên đường đi trước mục tiêu. 1 tháng sau, nước Nhật đỉnh núi tuyết, Hoa tuyết bay tán loạn, hết thảy đều là một mảnh trắng xóa. Dịch Tiểu Phi đã ở nơi này phía trên tảng đá, ngồi xếp bằng 2 ngày, bất quá trên mình lại không có dính một chút tuyết, ngược lại là cả người tản mát ra hàng loạt hơi nóng. Ở trên bản thân trước, thân thể hơi ửng đỏ, cái này làm cho bên cạnh tuyết đọng đều ở đây hòa tan. Bất quá theo bầu trời không ngừng bay xuống tuyết, rất nhanh lại tích lũy xuống, luôn luôn ở Dịch Tiểu Phi trên mình có long ngâm chi âm hưởng khởi, từng trận đợt khí từ Dịch Tiểu Phi thân thể bộc phát ra. Hả? Dịch Tiểu Phi trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ, đôi mắt mở ra, trên mặt có nghi ngờ, bất quá rất nhanh lần nữa nhắm lại đôi mắt, dựa theo rồng lưu manh theo như lời, bắt đầu tiến hành trong cơ thể tuần hoàn. Thoáng một cái, trực tiếp đi qua liền 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, Dịch Tiểu Phi không có động tới một tia. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng chung quanh, một bước tiếp một bước cảnh tượng phát sinh. 3 tháng sau, nước Nhật thần các, thần bảo thị chỗ, thần các 4 vị lão tổ, bây giờ cũng đã là sinh huyền cảnh tồn tại. Hơn nữa thần các chính là Vũ Vương thần bảo Mây Cô gia tộc chỗ. Nhất là Vũ Vương là Long Vương người phụ nữ, có thể nói là dính Long Vương quang. Thần các bị Vũ các rất lớn coi trọng. Thần các trong thế hệ trẻ tuyệt khởi cũng nhanh hơn rất nhiều. Cái này làm cho thần các 4 vị lão tổ tương đối hài lòng. Hôm nay thần các tình huống, hơn nữa rất nhiều sự việc đã không cần bọn họ bận tâm. 3 năm trước, bọn họ còn cố ý đi trước Ti Kiêu núi Long Đường, tặng đưa tới một ít bọn họ thần các những năm này để dành thiên địa linh vật. Đưa đi, thần các tất cả thiên địa linh vật 30%. Đây là một chút tâm ý. Cuối cùng không có Long Vương, thần các sẽ không có hôm nay như vậy thịnh thế. Chẳng qua là đáng tiếc, 3 năm trước đi, Long Vương không có ở đây núi Long Đường. Đây là Duy vừa so sánh tiếc nuối. Thứ nhất, thần các trong lầu các, 4 vị lão tổ ngồi xếp bằng dưới đất, bàn luận lần này thần các trong tuyển ra ưu tú con em, trong này xuất sắc, bọn họ 4 người đem sẽ đích thân hướng dẫn một phen. 4 người bây giờ rất muốn đào tạo được một vị có thể ở tương lai chấn giữ thần các tồn tại. Dẫu sao 3 lần linh vũ dưới, 8 linh vũ, để cho những tiểu tử kia cùng người khác bất đồng, được lợi to lớn. Mà 4 người đang bàn luận lúc này, ở một bên khác, thần các một đám thái thượng trưởng lão cũng không dám chen miệng, giống vậy ngồi xếp bằng ở phía dưới một chút địa phương, làm 4 người hỏi những thứ khác một ít tình huống. Lúc này thần các những cái kia thái thượng trưởng lão nói sau một ít mình ý kiến, nói như vậy, thần bảo vệ một hùng là thí sinh tốt nhất. Lão tổ, một hùng thiên tư, sợ rằng không cần Long Vương kém. Chúng ta thần các nếu là thật tốt bồi dưỡng, sau này một hùng chính là chúng ta nước Nhật vị kế tiếp Vũ Vương. Có thái thượng trưởng lão rất là kích động mở miệng, một hùng mặc dù thiên tư tốt, nhưng cùng Long Vương còn không so được. Long Vương hắn là không thể phòng chế, là duy nhất một vị trong đó lão tổ có chút không thích, nhíu mày một cái mở miệng, Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ có ân cứu mạng, hơn nữa nếu không phải Long Vương, thần các cũng sẽ không có hôm nay mảnh đất này bước. Đối với Dịch Tiểu Phi, 4 vị lão tổ tràn đầy tôn kính, cho không thể người bất kỳ nói một chút không phải. Cảm giác được lão tổ tựa hồ thần sắc không tốt, vậy mở miệng người vốn còn muốn phải tiếp tục nói, lập tức ngậm miệng lại, bởi vì là lão tổ đã không vui, vậy liền quyết định là một hùng. 4 vị lão tổ lần nữa thương lượng một hồi, cuối cùng làm ra quyết định. Mà lúc này thứ nhất thần các chợt chấn động lên, run rẩy biên độ càng ngày càng lớn. Như vậy tình huống, thần các bên này cũng không có phát sinh qua, nhất là bên ngoài đã hô náo loạn lên. Cái này làm cho bốn vị lão tổ đứng dậy, trực tiếp xông về phía chỗ ở mình bên ngoài lâu đài ở trên. Khi thấy sau đó, bốn vị lão tổ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là ở thần các bầu trời, có ma uyên tạo thành. Hơn nữa không chỉ là một cái ma uyên, ba cái ma uyên ở bước đầu hội tụ mà thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.